Cuồng Võ Thần Đế, tác giả, Hội Phi Tiểu Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 3411, Nhất Tiễn Song Điêu. Lôi đài phía trên, hai người không nói nhảm, trực tiếp đánh nhau, để người kinh ngạc là, cái này vậy mà cùng trước đó Hàn Tâm Di đối chiến Mạnh Thanh Phong trận kia một dạng. Hai người vẫn là chiến khó phân thắng bại, như cũ ẩn giấu thực lực sao? Cổ Phong ánh mắt rơi vào Hàn Lãnh Mạch trên người không khỏi tự nói. Hắn đã nhìn ra cái này đối dị tộc huynh muội dụng ý. Bọn họ là muốn dùng tận lực thấp nhất tu vi, đến giải quyết chiến đấu. Thẳng đến gặp gỡ Mạnh Khuynh Thành, gặp được Mạnh Khuynh Thành thời điểm, bọn họ mới có thể đột nhiên bộc phát toàn bộ thực lực, làm cho đối phương khó có thể phản ứng, như thế tăng lên xác suất thành công. Theo không ngừng đối chiến, hai người ý cảnh thi triển, trên người hồn lực càng ngày càng gào lên. Đinh Ngọc Nhi bỗng nhiên biến sắc, là ngươi, ngươi nói cái gì? Hàn Lãnh Mạch nhìn thấy Đinh Ngọc Nhi đột nhiên bộ dáng này, hơi kinh ngạc, tốt, không nghĩ tới, ngươi quả nhiên đến. Đinh Ngọc Nhi hai mắt trong nháy mắt đỏ, tơ máu tràn ngập, bởi vì, nàng từ trên người đối phương, cảm thấy Cổ Phong khí tức, không sai, này khí tức, nàng sẽ không quên, mỗi một lần, đều là cái này khí tức, bao quát trước đó nàng nhận ra thần hồn giới bên trong. Cái kia Diệp Phong chính là mình khổ tìm cừu ra, cũng là dựa vào cái này linh hồn khí tức, cái này linh hồn khí tức, là mình ca ca, phụ thân, cùng tổ phụ đều từng khóa chặt qua. Nàng chảy xuôi theo Đinh gia huyết mạch, đối với cái này khí tức, nàng sẽ không nhận lầm. Đối phương, chính là mình dốc hết tất cả, muốn chém giết người. Xem ra, thành, phía dưới lôi đài, thấy một màn như vậy Cổ Phong, khóe miệng không khỏi đã phủ lên ý cười. Trước đó Cổ Phong nhìn thấy Đinh Ngọc Nhi bốn phía ánh mắt đảo qua, liền suy đoán, đối phương là đang tìm bản thân. Đinh Ngọc Nhi nàng này, tâm cơ cực sâu. Trước đó Cổ Phong còn không biết được thông thiên cổ ngọc uy năng, không cách nào hoàn toàn che lấp bản thân linh hồn khí tức. Cho nên bản thân phía trước thân phận, Đinh Ngọc Nhi đều dựa vào linh hồn khí tức nhận ra biết được. Mà lần này, bởi vì có thông thiên cổ ngọc, cho nên ai cũng không nhận ra Cổ Phong. Đinh Ngọc Nhi, tự nhiên cũng không khả năng nhận ra. Cho nên, Cổ Phong nghĩ cái một mũi tên hạ hai chim biện pháp. Hắn giả ý tới gần Hàn Lãnh Mạch cùng đối phương đáp lời. Trên thực tế lời nói tiếp theo, chẳng có tác dụng gì có. Tất cả, đều đang Cổ Phong tới gần đối phương, vỗ nhẹ đối phương đầu vai một cái tát kia phía trên. Cổ Phong đem một đạo bản thân linh hồn khí tức, đánh vào đối phương thể nội. Lại, cái này linh hồn khí tức lấy thông thiên cổ ngọc che lấp, đối phương căn bản là không có cách phát hiện. Chỉ có ở chỗ người đối chiến vận chuyển hồn lực tới trình độ nhất định thời điểm, cái này linh hồn khí tức mới có thể hiện ra. Mà giờ khắc này, cái này linh hồn khí tức bày ra, Đinh Ngọc Nhi đem Hàn Lãnh Mạch nhận thành bản thân, lấy Đinh Ngọc Nhi cùng mình không đội trời chung huyết hải thâm cừu, tất nhiên cùng dùng hết tất cả cùng đối phương chém giết. Ngươi đến cùng lại nói cái gì? Hàn Lãnh Mạch trong lòng run lên, hắn tự nhiên suy nghĩ nát óc cũng nghĩ không ra, đối phương là đem chính mình ngộ nhận vì mình cừu ra. Hàn Lãnh Mạch chỉ cho là bản thân dị tộc thân phận có lẽ bại lộ, trong lúc nhất thời trong lòng lo lắng, nếu như đối phương thật biết được bản thân thân phận, sau đó đem bản thân thân phận tại chỗ để lộ, bản thân mặc dù có chuẩn bị ở sau thoát đi, nhưng hao hết rất nhiều lão tổ tông tâm huyết bầy bố, coi như hủy sạch. Ha ha, đến bây giờ còn đang giả vờ sao? Huyết hải thâm cừu, hôm nay ta tất tự tay báo. Đinh Ngọc Nhi lạnh giọng một câu, đón lấy quanh thân lôi điện điên cuồng mà lên, lôi chỉ ý cảnh. Hơn nữa giờ khắc này, Đinh Ngọc Nhi là trực tiếp thiêu đốt thọ nguyên bộc phát lôi chỉ ý cảnh. Xuất thủ chính là liều mạng, tình huống như thế nào? Cái này Đinh Ngọc Nhi không tiếc tự tổn căn cơ, trực tiếp liền liều mạng sao? Như thế dù cho thắng cũng được không bù mất. Nàng coi trọng như thế chàng tỷ đấu này thắng bại, Ngoặc kép, mọi người vây xem, đều mộng, lúc này mới vừa đánh một hồi. Hai phương không phân cao thấp, Đinh Ngọc Nhi còn chưa tới tuyệt cảnh đây. Liền trực tiếp dùng liều mạng đấu pháp. Đây là tình huống gì? Đáng chết, nữ tử, tám thành biết được ta thân phận. Dù cho nàng không biết được ta là Minh Đồng tộc truyền thừa chi tử. Nhưng nếu như nàng bộc lộ ra ta dị tộc thân phận, hôm nay tất cả cũng đều hủy. Không nghĩ tới, vậy mà xuất hiện kế hoạch bên ngoài biến cố. Chấm ngoặc kép, Hàn Lãnh Mạch nhìn thấy Đinh Ngọc Nhi trực tiếp cùng mình liều mạng. Trong nháy mắt trong lòng xác định chính mình suy đoán. Thân làm Nam Thương hỗn độn chi địa, hoàng tộc Minh Đồng tộc truyền thừa chi tử. Hắn tự nhiên không ít đi ra ngoài lịch luyện. Trong lúc đó cũng chém giết qua không ít nho môn tu giả. Mà một chút nho môn tu giả, khó tránh khỏi sẽ có một ít bí thuật cái gì. Có thể nhớ kỹ bản thân linh hồn khí tức, để bọn hắn hậu bối biết được. Ở Hàn Lãnh Mạch xem ra, hắn hôm nay là xui xẻo. Trước mắt nữ nhân này, tất nhiên là tổ tiên cái nào quan hệ huyết thống bị bản thân trước đó đi ra ngoài lịch luyện thời điểm giết đi. Đối phương là dựa vào linh hồn khí tức nhận ra bản thân. Bậc này huyết hải thâm cừu không có khả năng nhận lầm. Mà nhìn đối phương đi lên liền liều mạng bộ dáng, hắn càng xác định trong lòng mình ý nghĩ. Làm sao không nói, xem ra ngươi là chấp nhận tội của mình. Hôm nay ta muốn ngươi chết. Đinh Ngọc Nhi điên cuồng hơn, liều mạng chém giết mà ra. Hàn Lãnh Mạch mắt sáng lên, hắn nhìn ra đối phương không có để lộ thân phận mình ý tứ. Xem ra đối phương là đối chính nàng thực lực 10 điểm có lòng tin, muốn tự tay chém giết bản thân báo thù. Như thế bản thân lợi dụng xét đánh tốc độ chém giết đối phương, làm cho đối phương không có mở miệng cơ hội. Chỉ cần đối phương cái chết, bản thân thân phận thì sẽ không bại lộ, tự tìm cái chết. Hàn Lãnh Mạch cũng là tức giận một câu, trực tiếp giết ra ngoài. Oanh, Hàn Lãnh Mạch một quyền này đúng là trực tiếp đánh vỡ Đinh Ngọc Nhi ý cảnh, hung hăng đánh vào ngực phía trên. Phốc, Đinh Ngọc Nhi trong miệng máu tươi cuồng phún, trực tiếp bay ngược mà ra. Thần vương, chấm ngoặc kép, Hàn Lãnh Mạch dĩ nhiên là một vị thần vương cường giả. Ta nho môn thế hệ tuổi trẻ, vị thứ ba thần vương, Đinh Ngọc Nhi thất bại. Ngoặc kép, đám người thấy một màn như vậy, nhao nhao kinh hô. Đinh Ngọc Nhi chỉ có thủ đoạn như thế sao? Phía dưới Cổ Phong một mực sắc mặt bình tĩnh quan sát. Thân làm kẻ khởi xướng, hắn đều không nghĩ tới bản thân phen này bày bố có thể đổi lấy hiệu quả như thế. Ngọc Nhi, nhận thua, chớ có cậy mạnh. Giờ phút này, phía dưới lôi đài, Lôi Vân Thiên lập tức mở miệng. Hắn nhìn ra, cái kia Hàn Lãnh Mạch hẳn là Đinh Ngọc Nhi một mực tìm kiếm cừu ra. Nhưng hắn không thể để cho bản thân đồ nhi này như thế chết đi. Nhận thua, ta Đinh Ngọc Nhi sớm đã không nhìn tất cả. Hôm nay, ta liền tính chết cũng phải giết hắn. Chấm ngoặc kép, lời nói rơi xuống. Đinh Ngọc Nhi, thọ nguyên trong nháy mắt thiêu đốt 9 thành 9. Mái tóc màu đen trong nháy mắt trở nên tuyết bạch. Nàng tu vi khôi phục hơn phân nửa phía dưới, hướng về Hàn Lãnh Mạch lần nữa giết tới. Nàng quanh thân lôi điện gào thét, hóa thành kinh thế một quyền, thẳng hướng Hàn Lãnh Mạch, tự tìm cái chết. Hàn Lãnh Mạch cũng là sát ý lộ ra, lập tức đưa tay một quyền hung hăng đánh ra. Một quyền này đang áp chế tu vi ở thần vương nhất trọng tình huống phía dưới đã thi triển tới cực điểm. Hắn tự tin bản thân một quyền này ứng phó một cái chưa bước vào thần vương lại trọng thương phế vật, tuyệt đối đầy đủ. Nhưng mà, cũng liền ở Hàn Lãnh Mạch một quyền này cùng Đinh Ngọc Nhi cái này lôi điện cự quyền vừa mới va chạm thời điểm, cái kia lôi điện cự quyền về sau, Đinh Ngọc Nhi ánh mắt trở nên dữ tợn lại trước đó chưa từng có điên cuồng. Nàng khàn giọng giống to, ngươi chết cho ta. Lời nói tầm đó, ngực của nàng bên trên một cái phong ấn mở ra. Một cỗ thuộc về tôn cấp cường giả thần lực và hồn lực đồng thời bộc phát ra. Cái này hồn lực cùng thần lực biến thành kinh thiên động địa một chỉ, Đây là Lôi Vân Thiên cho Đinh Ngọc Nhi bảo mệnh đồ vật. Lại, ở Tiềm Long Tái bên trong, cái này thuộc về mượn nhờ ngoại lực. Quy tắc bên trong là căn bản không cho phép. Bất quá bây giờ, Đinh Ngọc Nhi căn bản không để ý tới tất cả. Nàng chỉ cần giết chết người trước mắt. Không tốt, chấm ngoặc kép, Hàn Lãnh Mạch sắc mặt kịch biến. Hết chương.